Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói lời nào, bởi vì ông ta biết rất rõ Vi Quang Đào không dám để Minh làm chuyện này. Ánh mắt Ninh Nguyên Thủy NSLN chầm chầm vào Tống Thu. Tiểu tử này tuổi còn trẻ lại có thể nghĩ đến một chiêu này khiến Vi Quang Đào khuất phục, cam nguyện đi thực hiện đổ ước, cũng không đơn giản. Nhìn thấy Vi Quang Đào run rẩy kẹp cành cây sau mông, Ninh Nguyên Thủy cúi đầu xuống, giờ khắc này, uất ức trong lòng tăng lên đến cực điểm, trong đáy mắt hiện lên mỗ tia hận ý, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Tiểu Vô Ưu, chúng ta đi thôi. Sở Trần không nhìn Ninh Nguyên Thủy, cùng Mạc Vô Ưu và Tống Thu bước xuống núi. Chẽn đường đi, Tống Thu không quên thúc giục Vi Quang Đào tăng tốc độ một chút. Cuối cùng khi đến chân núi, Vi Quang Đào kéo lên một tiếng đau đớn tột cùng, hai mắt tối sầm, lập tức ngã xuống đất. Tự gây nghiệp, trong lòng Mạc Vô Ưu không có nửa điểm thương hại, hôm nay đã nhìn rõ bộ mặt mà trước nay chưa từng thấy qua. Anh rể, chúng ta đi đâu bây giờ? Tống Thu lái xe qua, hỏi một tiếng. Bệnh viện đi, Sở Trần nói. Mặc dù ta đã nói qua điện thoại với Mạc Lão về kết quả của trận đấu này, nhưng bây giờ Mạc Lão hẳn đang rất lo lắng cho Tiểu Vô Ưu. Tôi có thể thương lượng một chuyện với anh không? Vô Ưu đột nhiên nghiêm túc nhìn Sở Trần. Sở Trần nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Khi anh gọi tên tôi, có thể bỏ trừ Tiểu đi không? Mạc Vô Ưu duỗi thẳng thắt lưng của Minh, mặc dù bây giờ so sánh với Sở Trần vẫn thấp hơn hắn một chút, nhưng đợi trưởng thành thêm ít nữa, tuyệt đối là mỹ nữ thân dài, eo thon. Tôi có chỗ nào nhỏ? Tôi đã 17 tuổi rồi. Sở Trần nghiên cứu thảo luận sâu về vấn đề này với Mạc Võ Ưu nữa. Tống Thu không dám xen vào, cẩn thận lái xe đến bệnh viện. Mạc Vô Ưu đẩy cửa phòng bệnh, bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn vào trong phòng bệnh. Ông nội, sao ông lại ngồi dậy? Tinh thần của Mạc Nhàn rất tốt, nghe thấy lời này, cười một tiếng, không có trả lời. Ngược lại khen Mạc Vô Ưu trước. Vô Ưu à, gần thật sự khiến gia gia xấu hổ, con xứng đáng với tinh vân lệnh mà Sở Trở đã giao cho, ha ha ha, gia gia tự hào về con. Mạc Nhàn vừa nói, vừa nhìn Sở Trần đang đi vào, vẻ mặt càng là hưng phấn. Sở Trần, cảm ơn cậu đã chiếu cố Vô Ưu. Sở Trở mỉm cười, Mạc lão khách khí, Kiều trưởng lão. Sở Trần đi tới bên cạnh Kiều Thương Sinh gật đầu ra hiệu. Kiều Thương Sinh liền vội vàng gật đầu. Sở Xu, thúc, cứ Mạc Nhàn và Mạc Vô Ưu đều giã quan với sự tôn kinh mà Kiều Thương Sinh dành cho Sở Trần. Trong bóng tối, Mạc Nhánh có không ít cảm khái. Lĩnh Nam Dược Cốc, uy danh trong giới cổ võ phương Nam, Kiều Thương Sinh thân là Dược Cốc trưởng lão, địa vi dây tôn sùng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Mạc Nhàn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kiều Thương Sinh sẽ tôn kính như thế đối với một thanh niên mới 20 mấy tuổi như thế, cho dù người thanh niên này đến từ Cửu Huyền Môn. Suy cho cùng, đường đường là một thầy thuốc như Kiều Thương Sinh, cho dù đối mặt với kẻ có thân phận hiển hách hơn người, ông ta cũng sẽ không tận lực a dua nịnh hót. Sở Trần có thể khiến cho Kiều Thương Sinh tôn trọng như thế, nhất định là bản thân Sở Trần có cái gì đó khiến Kiều Thương Sinh tin phục. Tình hình Mạc lão bây giờ như thế nào? Sở Trần hỏi. Kiều Thương Sinh suy tư một lúc, sau lần thi châm hôm nay, Mộ lão đã khôi phục không ít khí lực, đã có thể tự mình ngồi dậy được. Nghe vậy, Mạc Vô Ưu lộ vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, ông rất nhanh sẽ khôi phục lại, có thể tự mình xuống đất đi bộ. Mạc Nhàn cười, không trả lời. Sở Trần thấy vẻ mặt của Kiều Thương Sinh có vẻ khác thường, ánh mắt nhìn về phía Mạc Nhàn. Lìa đi tới ngồi bên cạnh Mạc Nhàn. Mạc lão, không phiền nếu tôi xem mạch một chút chứ? Mạc Nhàn xua tay, cái mạng này của lão phu là do cậu kiếm về, tùy. Cậu giày vò, Sở Trần giờ khóc giờ cười, lão nhân gia nảy nổi cái gì hồ lang chi từ. Mình sao dám giày vò ông ta? Kiều Thương Sinh cùng chảm chú xem chẩn đoán mạch của Sở Trần. Một lúc sau, Sở Trần cau mày nhìn Kiều Thương Sinh. Vừa rồi ông thi châm cho Mạc lão, Kiều Thương Sinh gật đầu, vậy tại sao không thi châm cứu chân cho Mạc lão, cách chương.